Từ khi hắn cùng nàng ký hợp đồng tình nhân kia, hắn không hề đi tìm nàng, mà đã hơn một tuần nay, nàng cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.